Dương Thiên Vấn nghe xong, cùng đối với tiên ma yêu giới hiện nay có một hiểu biết đại khái, không thể tưởng được vạn năm trôi qua trừ bỏ mấy thế lực lớn lúc trước chết ở trên tay Dương Thiên Vấn ra, thế lực còn lại đều không có biến hóa nhiều, đơn giản chính là cường đại hơn một chút mà thôi. Cân bằng giữa ba giới là vẫn tồn tại như cũ. Dương Thiên Vấn biết muốn tìm được Trình Nhược Lâm cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn là có thể làm được, cho nên Dương Thiên Vấn liền quyết định trước đi thăm Lý Thừa Phong một chút. Có tin tức nói, hắn hiện tại đang vội vàng ứng phó hung thú từ hung thú tinh vực xâm nhập, lúc này đây sáu giới tập kết hơn 10 ức đại quân, đối với các thông đạo hung thú tinh vực tiến hành rồi phong tỏa nghiêm mật cùng ương ngạnh chống cự. Lam Chính Anh mở miệng hồi đáp. Cái gì, hắn một gia chủ Lý gia còn tự mình ra trận? Dương Thiên Vấn sau khi cảm thán, lại cảm giác được cái đó cùng tính cách của Lý Thừa Phong là phù hợp. Bất quá cái này thật là một chỗ kiếm thanh danh lớn. Lam Chính Anh không có tại phương diện này đưa ra trả lời cùng đánh giá. Bỏ đi, trước toàn lực giúp ta kiếm Trình Nhược Lâm rồi nói sau. Bổn tọa trước đi hung thú tinh vực bên kia nhìn một cái. Dương Thiên Vấn nói xong mượn ra chỉ tinh dần nguyệt luân, vốn bằng vào năng lực cấp bậc thần vương của Dương Thiên Vấn chỉ cần thần thức đảo qua toàn bộ tiên ma yêu giới đều có thể thu tận về đáy mắt. Tuy rằng từ trong vô số người tu hành tìm ra một người là rất khó, nhưng mà tìm tòi tình huống tinh vực vẫn không có vấn đề, hơn nữa còn có thể mở ra không gian, tiến hành bước nhảy không gian, chỉ cần là nơi thần thức có thể tập trung, thì chỉ cần một cú nhảy là tới. Cái này giống như thần. Góc truyện audio.com Thông của chúa tể ở tại thần giới vậy. Chẳng qua, sau khi hạ giới, năng lực toàn thân bị phong, loại thần thông nghịch thiên này tự nhiên cũng không thể sử dụng. Nếu không sẽ dẫn tới một loạt hậu quả, cái này không phải Dương Thiên Vấn có thể gánh vác. Dương Thiên Vấn mở ra dần nguyệt chi môn, liên thông tới một cái tu hành tinh gần hung thú tinh vực nhất, thân hình chợt lóe liền nhập đi vào. Sau khi từ tinh tế truyền tống trận nhảy ra, Dương Thiên Vấn liền trực tiếp hóa thành một đạo cầu vồng, chạy ra khỏi tầng khí quyển, tìm đúng phương hướng, tay mở ra, pháp khí phi hành sử dụng ở tại thần giới hiển hiện ra. Dương Thiên Vấn nhảy lên, chỉ huy nó bay đi ở ngoài tinh hệ mờ mịt. Pháp khí phi hành cấp bậc thiên thần khí, ở tiên ma yêu giới phi hành, đó là tương đương khủng bố. Pháp khí phi hành hoàn toàn là phương thức tiến hành di động cao tốc gấp khúc không gian nơi này tính củng cố hoàn toàn so ra kém thần giới, pháp khí phi hành của Dương Thiên Vấn tuy rằng không dám nói nhanh nhất thần giới, nhưng cùng xem như cấp bậc không tệ. Tại hạ giới biểu hiện ra tốc độ là kinh người, thường thường lóe ra một cái chính là ở ngoài mấy năm ánh sáng. Lam Chính Anh thông qua thủ đoạn đặc thù trước tiên thông báo cho thành viên thiên vòng xa ở hung thú tinh vực, thông qua bọn họ truyền lại tin tức Dương Thiên Vấn tới tiền tuyến cho Lý Thừa Phong biết. Lý Thừa Phong nghe được tin tức Dương Thiên Vấn hạ giới. Suốt sửng suốt 3 giây, lập tức cười to 1 phút đồng hồ mới khống chế được cảm xúc, tuy rằng như thế, nhưng mà vẻ hưng phấn trên mặt vẫn không có yếu bớt. Thời gian đối với bọn họ những người tu hành thành thiên thần mà nói cũng không tính là cái gì, chỉ cần không có gì ngoài ý muốn, bọn họ chính là tồn tại vĩnh sinh bất tử. Điểm này phàm nhân là không thể bằng được. Tuy rằng đã qua vạn năm, Lý Thừa Phong trong lòng tình nghĩa đối với huynh đệ Dương Thiên Vấn này cũng không chút biến hóa. Trên thực tế cùng biến hóa không được, không chỉ là vì vấn đề tính cách, còn có là tình cảm giữa bọn họ là hoàn toàn không có nhân tố hiệu quả và lợi ích gì chen vào. Tình nghĩa như vậy là tinh thuần nhất, cũng là thư thái nhất. Có một phần tình nghĩa này tồn tại ở trong lòng, đối với tu luyện mà nói cùng có chỗ hỗ trợ không nhỏ. Ít nhất bọn họ sẽ không bởi vì giết chóc quá nhiều mà bị lạc bản tính. Đặc biệt Lý Thừa Phong tu ma này thấy mà nói, lấy hắn ngắn ngủn vạn năm tu tới tu vi cửu phẩm ma đế đỉnh phong, tuyệt đối không phải tu hành bằng phẳng là có thể làm được, tự nhiên không thể thiếu giết chóc. Lúc này bóng dáng của Dương Thiên Vấn đã chạy tới trung tâm chỉ huy của đại quân ba giới, trên một cái ma khí hình chiến thuyền, bóng dáng của Lý Thừa Phong đã sớm chờ ở đuôi thuyền. Huynh đệ đã xa cách vạn năm, lại đoàn tụ, ở trong nháy mắt ánh mắt hai người giao tiếp ai cũng không có cảm thấy có gì quá lâu. Đại ca, Dương Thiên Vấn nhẹ giọng gọi, nhị đệ, Lý Thừa Phong áp lực tình cảm trong lòng tuôn ra, trong ánh mắt thậm chí có chút phản quang trong suốt. Hai người đều ôm chặt lấy nhau, cách chương.